Khi Mạc Lâm Kiêu trở lại, trong tay anh ta còn cầm thêm hai tập tài liệu nữa đưa cho Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi đang chăm chú nhìn. Tại sao lại là hợp đồng? Mạc Lâm Kiêu, anh là đối chứng hợp đồng sao? Lần này nó trở thành một hợp đồng bạn gái. Mở bản hợp đồng, phần tóm tắt đầu tiên ở phần đầu là bên B là bạn gái của bên A, và bên B phải trung thành và độc quyền với bên A, không liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác. Điều này thật là hống hách và vô lý. Với hợp đồng bạn gái này, có thể thay thế hợp đồng người yêu trước đó, rất tiết kiệm chi phí. Lúc này, Mạc Lâm Kiêu đã thể hiện đầy đủ phong thái và sự quyến rũ trên bàn đàm phán của nhà tư bản. Nghe này, sau khi ký thỏa thuận này, cô không phải trả nợ. Cô sẽ trở thành bạn gái của tôi và có thể giám sát những cô gái xung quanh tôi. Có căn nhà sang trọng, có tiền tiêu vặt hàng tháng và nhận cổ phần của tôi. Lâm Khiết Phi nghe thế khóe miệng giật giật, đây là hợp đồng hôn ước đơn giản. Lâm Khiết Phi khó chịu và ra giá, tại sao tôi cần phải giám sát anh, xung quanh anh chẳng có cô gái đẹp nào cả. Được rồi, cái này có thể xóa và đổi thành tôi giám sát cô. Mạc Lâm Kiêu cười thầm nói, tuy nhiên, Lâm Khiết Phi cô đã phạm sai lầm rồi. Tôi không phải là không có cô gái đẹp vây xung quanh, nhưng cô hãy nhớ, đối với tôi cô là duy nhất. Mạc Lâm Kiêu cứng đầu như vậy, ngay cả Lâm Khiết Phi cũng miễn cưỡng ký vào hợp đồng bạn gái kỳ lạ đó, và sau đó Mạc Lâm Kiêu mỉm cười. Xé rách hiệp ước tình yêu trước đây. Lâm Khiết Phi lắc đầu và thầm thở dài. Thế giới của những người giàu thật không hiểu, chỉ như thế này, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi. Mạc Lâm Kiêu cầm lấy tờ hợp đồng bạn gái yêu thích không buông tay và xem, nâng mắt lên, một ánh mắt xảo huyệt đi qua. Sau khi ăn tối xong, cô có muốn ra ngoài đi dạo để có thể tiêu hóa thức ăn không? Được, đi dạo trong sân à? Mạc Lâm Kiêu cười một cách kỳ lạ, không, chúng ta hãy đi thăm một người bạn tốt bị thương. Những lời chia buồn cần thiết vẫn không thể thiếu. Bạn bè, một linh cảm không rõ xuất hiện trong lòng Lâm Khiết Phi. Chắc chắn rồi, cô ấy nghe thấy Mạc Lâm Kiêu cười khẩy và nói, cha, Phùng Thiên Long bị đánh đến mức phải nhập viện. Hãy đến thăm anh ấy. Dưới ánh mắt không nói nên lời của Trần Kiệt và Nam Cung Hào, Mạc Lâm Kiêu đưa bạn gái chính thức mới vào xe. Chương 372. Nhắc mới nhớ, lần này Phùng Thiên Long thực sự bị thương không nhẹ. Tảng đá lớn ấy mà thực sự đập vào người Lâm Khiết Phi, chắc chắn cô không sống nổi. Đây là do anh ta tập luyện quanh năm, cơ thể cường tráng, mà xương vai vẫn bị gãy. Lúc này, anh ta nằm trong khu bệnh viện sang trọng bị cơn đau đớn hành hạ đến mức thở gấp. Bảo bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho tôi, nhanh đi, khó chịu quá. Cậu Phùng, bác sĩ nói hôm nay lượng thuốc giảm đau anh dùng đã quá mức rồi, không thể dùng thêm nữa. Con mẹ nó, chẳng lẽ để ông đây đau chết luôn chắc? Mau đi tìm bác sĩ. Anh ta đang bị cơn đau đớn hành hạ, cửa phòng liền mở ra, Phùng Thiên Long tưởng là bác sĩ, sốt ruột ngước mắt lên, sững sờ. Mạc Lâm Kiêu đẹp như ánh trăng dẫn theo Lâm Khiết Phi đi vào. Con bà nó, lại còn nắm tay nhau. Trong lòng Phùng Thiên Long đau đớn, thậm chí lấn át cả sự khó chịu trên cơ thể, tinh thần như lập tức tăng lên 12 phần vạn, nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc bén. Tiểu Vi, em tới thăm tôi rồi. Lâm Khiết Phi gật đầu, vừa định nói, nhưng Mạc Lâm Kiêu đã mở miệng cười nói. Thế nào, còn chưa chết? Lâm Khiết Phi lặng lẽ liếc nhìn Mạc Lâm Kiêu. Phùng Thiên Long không vui trừng mắt nhìn Mạc Lâm Kiêu một cái, cánh tay lành lặn hất mái tóc rối bù lên, đáp lại bằng một nụ cười khinh thường. Khiến anh thất vọng rồi, bản thiếu gia vẫn còn khỏe lắm. Ồ, nếu không sao thì xuống lầu đi vài vòng. Anh, Phùng Thiên Long tức giận nhìn chằm chằm. Bảo anh ta đi xuống cầu thang, chẳng thà trực tiếp đánh chết anh ta còn hơn. Lâm Khiết Phi không nhịn được nữa quan tâm hỏi. Vết thương ở vai của anh vẫn ổn chứ? Ánh mắt Phùng Thiên Long lập tức bày vẻ thâm tình. Tiểu Vi đau lòng vì tôi sao? Chỉ cần là vì em, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến mức nào tôi cũng sẵn lòng cam tâm tình nguyện. Đừng lo, vài ngày nữa tôi lại khỏe mạnh cường tráng ngay. Lâm Khiết Phi chân thành nói, cảm ơn, hôm đó nếu không có anh tôi chắc chắn đã không còn mạng. Cảm ơn anh, ai ra, giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Bảo vệ em là trách nhiệm của tôi mà. Mạc Lâm Kiêu nghe vậy thì trong lòng tức giận, cậu Phùng nói thế là sai rồi, trách nhiệm bảo vệ Khiết Phi là của tôi. Thân là bạn trai chính thức của Khiết Phi, tôi đến đây hôm nay là để gửi lời cảm ơn đến anh. Phùng Thiên Long nhướn lông mày vẻ nguy hiểm, bạn trai chính thức. Ha ha, Mạc Lâm Kiêu cười gian xảo, gương mặt càng đẹp đến mức thâm thúy. Phùng Thiên Long anh vẫn chưa hiểu sao, còn không biết tôi và Khiết Phi có mối quan hệ thân mật như vậy. Khiết Phi, em nói cho anh ta đi. Phùng Thiên Long ngay lập tức nhìn Lâm Khiết Phi đầy lo lắng. Lâm Khiết Phi khóe miệng giật một cái không nói nên lời. Sao càng ngày càng cảm thấy Mạc Lâm Kiêu rất trẻ con, bây giờ cô một chữ cũng không muốn nói. Sự im lặng của Lâm Khiết Phi khiến Mạc Lâm Kiêu lo lắng không vui, anh quay lại nhìn Lâm Khiết Phi. Khiết Phi, em tự nói cho anh ta biết giữa chúng ta có quan hệ gì. Lâm Khiết Phi thở dài bất lực, mối quan hệ bạn trai bạn gái. Không thể nào. Không ngờ Phùng Thiên Long bị kích thích lớn, quát to một tiếng, đồng thời đột ngột ngồi dậy, lập tức kéo đến vết thương, cơn đau lập tức khiến anh ta nhăn mặt lại. Cậu Phùng, anh không được động đậy. Bác sĩ nói anh chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh. Đám đàn em lo lắng đổ mồ hôi, vội đỡ Phùng Thiên Long rít lên rồi lại nằm xuống. Lâm Khiết Phi hơi tự trách mình, trừng mắt đánh dẹp Mạc Lâm Kiêu một cái, sau đó hỏi có cần gọi bác sĩ đến xem không? Phùng Thiên Long cau mày, vẫy vẫy tay, chậm rãi nhìn cô, hỏi chuyện quái gì đang xảy ra? Em và anh ta. Lâm Khiết Phi thực sự không còn mặt mũi nào để nói cô và Mạc Lâm Kiêu đã ký một hợp đồng bạn gái chết tiệt, nói ra đúng là khiến người khác cười đến rụng cả răng. Có ai đã từng hẹn hò, xác định mối quan hệ bạn trai bạn gái, lại còn phải dùng giấy hợp đồng không? Mạc Lâm Kiêu đắc thắng nói, anh già rồi. Điếc à, không phải nói rồi sao, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ bạn trai bạn gái, bây giờ tôi đã là bạn trai chính thức của Lâm Khiết Phi. Nói xong, Mạc Lâm Kiêu hơi nâng cầm lên, vẻ mặt đắc thắng đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng. Phùng Thiên Long đột nhiên cảm thấy khó thở, hoảng sợ nhìn Lâm Khiết Phi, Tiểu Vi, cái này. Khiết Phi khẽ gật đầu. Phùng Thiên Long đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn, thân thể đau nhức, khắp người đều đau đớn, chuyện xảy ra khi nào? Lâm Khiết Phi thành thật nói, ngay trước khi đến đây. Phùng Thiên Long ngay lập tức tức giận, Mạc Lâm Kiêu, đồ khốn kiếp gian xảo, sao mày có thể như thế? Mạc Lâm Kiêu cả người thoải mái, nhìn thấy đối thủ đau đớn, từng sợi lông trên cơ thể anh đều hạnh phúc, liền vòng tay qua vai Lâm Khiết Phi chậm chậm nói. Cậu Phùng, cậu cứ thả lỏng đi. Dù sao anh cũng là bệnh nhân, tôi không bắt nạt người yếu ớt như anh. Tuy nhiên, anh tốt nhất nên thu lại hết những tâm tư không nên có đi, anh căn bản không có cơ hội chiến thắng, có kiên trì nữa cũng chỉ thành trò cười. Anh không phát hiện ra sao, thứ anh gọi là kiên trì theo đuổi bấy lâu nay chỉ là ảo tưởng đáng thương mà thôi. Lời nói này quả thực đủ độc ác, đủ nhẫn tâm. Phùng Thiên Long sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi đến nổi cả gân xanh. Mạc Lâm Kiêu, đừng quá kiêu ngạo, Tiểu Vi không hề thích anh. Cô ấy càng không thích anh. Đừng nói đến bạn trai, bạn gái của anh, cho dù là cô ấy đã gả cho anh tôi cũng sẽ không từ bỏ. Đời này tôi đã nhìn chúng Tiểu Vi rồi, anh có giỏi thì phòng bị tôi cả đời xem. Mạc Lâm Kiêu mặt đen lại ngay lập tức, không nói thêm gì, kéo Lâm Khiết Phi ra khỏi phòng. Để Lâm Khiết Phi ở lại một phòng cách đó không xa, anh nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh. Phùng Thiên Long vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm cánh cửa, bộ dáng như biết chắc anh sẽ trở lại. Phùng Thiên Long, không dám lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt cô ấy sao? Mạc Lâm Kiêu chế nhạo, lúc anh cấp cứu ở bệnh viện tôi và Lâm Khiết Phi đang mây mưa với nhau, là cô ấy chủ động. Phùng Thiên Long tức giận đến mức suýt nữa nôn ra máu, kìm lại không được, nghiến răng nghiến lợi nói, đợi sau này khi cô ấy nếm được mùi vị của tôi liền sẽ khinh thường anh. Sát khí trong mắt Mạc Lâm Kiêu dâng cao, anh nói từng chữ, đừng ép tôi tàn nhẫn. Muốn giết tôi, vậy phải xem anh có năng lực này không? Không chừng tôi còn có thể giết anh trước. Mạc Lâm Kiêu cả người đầy vẻ thù địch bước ra ngoài. Phùng Thiên Long không thể kìm lại được nữa, đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Tay run lên vì tức giận. Lâm Khiết Phi đang đứng ở hành lang bệnh viện chờ Mạc Lâm Kiêu có chút buồn chán, lại nhìn thấy bóng dáng anh Tuấn của Mạc Lâm Kiêu đang đến gần. Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ của anh rũ xuống, cười nhẹ nói, đi thôi, về nhà thôi. Anh nói chuyện với anh ấy xong rồi. Mạc Lâm Kiêu ôm eo Lâm Khiết Phi, đè cô vào lòng, cúi đầu là hôn lên má cô, nhàn nhạt nói, ừ, anh ta chỉ là một tay chơi, mặc kệ anh ta. Trở lại biệt thự Mạc Vũ, Mạc Lâm Kiêu bị buộc uống hết một bát thuốc dưới sự giám sát của Lâm Khiết Phi. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Mạc Lâm Kiêu ngăn Lâm Khiết Phi lại, bạn trai bạn gái chẳng lẽ lại chia phòng ngủ. Lâm Khiết Phi trái tim nhảy dựng, không quấy nhiễu lẫn nhau mới tốt hơn nữa. Em có thể tùy ý chọn phòng, nhưng chúng ta phải ngủ chung. Chương 373. Sự kiên quyết và cứng đầu của Mạc Lâm Kiêu đối với việc ngủ cùng phòng khiến khóe miệng Lâm Khiết Phi liên tục co giật. Tôi phản đối. Trần Kiệt gầm lên dữ dội, đứng dưới tầng 1 nhìn lên hai người bọn họ trên tầng 2, tỏ thái độ như một người đàn bà chanh chua gắt gỏng đứng chống nạnh. Lần đầu tiên Lâm Khiết Phi cảm thấy sự tồn tại của Trần Kiệt có ý nghĩa như vậy, ngay khi định vỗ tay tán thưởng Trần Kiệt, Mạc Lâm Kiêu đã lạnh lùng phun ra một câu. Cút, Trần Kiệt tức giận đến mức hai má phồng lên như ếch. Nam Cung Hào từ sau lưng Trần Kiệt chui ra, báo cáo tôi cũng phản đối. Mạc Lâm Kiêu chán đã nhắn đến mức không thể nhăn nữa, chúng tôi đang nói chuyện liên quan gì đến hai người. Cút xa được bao nhiêu thì cút. Trần Kiệt, Mạc Thiếu, anh không thể bị cô ta mê hoặc, cô ta muốn đào mỏ anh đấy. Nam Cung Hào, anh vừa mới giải độc hôm nay, cơ thể vẫn còn rất yếu, không thể vận động mạnh được đâu.

Ngay khi Lâm Khiết Phi đến bệnh viện đã thấy nhiều y tá tập trung lại bàn luận sôi nổi, vẻ mặt hóng chuyện. Này, bọn họ đang nói cái gì vậy? Lâm Khiết Phi đẩy Hứa Tịnh một cái. Hứa Tịnh đưa điện thoại, đêm qua Hạ Dịch Sâm và Kim Ngọc bị bắt quả tang. Cái gì? Bắt quả tang gì? Từ này đúng là gợi cho người ta chút tưởng tượng viển vông. Lâm Khiết Phi cầm điện thoại lên xem, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Phóng viên đột nhập vào phòng khách sạn bắt gặp Hạ Dịch Sâm và Kim Ngọc trần truồng nằm cùng nhau. Không nói đến lý do tại sao hai người lại nằm cùng nhau thế này, chỉ hỏi tại sao đảm phóng viên lại đột nhiên mở cửa xông vào phòng người khác. Chỗ nào cũng thấy kỳ quái vô cùng. Chương 374. Hứa Tịnh gần tiến sát tới tai của Khiết Phi thấp giọng nói, tớ có nghe nói, bởi vì chuyện này, mà Kim Ngọc cùng Hạ Dịch Sâm có lẽ đoán chừng sẽ sắp kết hôn. Không phải đâu, đều là cái năm gì rồi, bởi vì ngủ nhất định phải kết hôn. Lâm Khiết Phi trợn mắt há hốc mồm. Bố của Kim Ngọc Huy không có bất kỳ năng lực gì lớn, nhưng mà nhà họ Kim là gia tộc lớn, xảy ra chuyện như vậy rất mất mặt, nên đã đi tìm nhà họ Hạ để bàn chuyện hôn sự rồi. Hạ Dịch Sâm có thể nhượng bộ việc này sao? Nghe nói có từ chối, sáng sớm ngày sau đó Kim Ngọc đã ăn hết thuốc ngủ để tự sát vừa mới được cứu. Nhà họ Kim nói ra những lời tàn nhẫn, Hạ Dịch Sâm nếu như dám không lấy Kim Ngọc nhà họ Kim bất cứ giá nào cũng làm đến cùng với nhà họ Hạ. Lâm Khiết Phi cũng thở dài, ai, sinh ra ở gia tộc lớn cũng có chỗ không tốt a hát. Kim Ngọc nghĩ như thế nào đấy, gả cho một người đàn ông không yêu mình, về sau chẳng lẽ cô ta có thể có được hạnh phúc sao? Hứa Tịnh lắc đầu, chúng ta là không hiểu cô ta, khả năng là cô ta quá yêu Hạ Dịch Sâm rồi, kết hôn với Hạ Dịch Sâm có thể đã trở thành tâm nguyện ấp ủ từ lâu trong kiếp này của cô ta. Vừa nghĩ tới Hạ Dịch Sâm bị ép buộc bất đắc dĩ, phải kết hôn với một người phụ nữ mà mình không thích, Khiết Phi liền cảm thấy có chút đáng thương cho Hạ Dịch Sâm. Bên cạnh có một vài y tá la hoảng lên. Các người đều đổi mới tin tức một chút, tin mới nhất đấy. Bàn tay mập mạp của Hứa Tịnh linh hoạt mà lướt tin mới trên điện thoại, Lâm Khiết Phi cùng cô cũng chụm đầu vào nhau cùng xem, cả hai trừng to mắt. Nhà họ Hạ đưa ra thông báo, nhà họ Hạ cùng nhà họ Kim sớm đã định hôn ước, Hạ Dịch Sâm cùng Kim Ngọc vào khoảng một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ long trọng. Lâm Khiết Phi bĩu môi, quả nhiên, Hạ Dịch Sâm không có vượt qua được áp lực của gia tộc. Hứa Tịnh, bác sĩ Hạ là một cây cải thảo tốt như vậy, lại bị một con heo như Kim Ngọc này lấy mất rồi. Sốt ruột à, sau một hồi tán gẫu, mọi người lại bắt đầu bận rộn công việc. Trong lúc Trương Tiểu Phi gọi điện thoại tới, nói là có một lô thuốc đông y nữa sẽ được mua, các mẫu thảo dược đã đưa tới, giữa trưa lại yêu cầu cô đi nhà kho kiểm tra. Lâm Khiết Phi đương nhiên cảm thấy việc làm ăn nhỏ của mình quan trọng hơn, vì vậy tìm một cái góc nhỏ, gọi điện thoại cho Mạc Lâm Kiêu. Sau một vài lần đổ chuông, bên kia hình như đã được kết nối rồi. Như thế nào, lại nhớ anh rồi hả? Âm thanh của Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng vang lên, tựa hồ còn mang theo tiếng cười trầm thấp. Lâm Khiết Phi âm thầm đổ mồ hôi, Mạc Lâm Kiêu. Gọi anh Kiêu. Được anh Kiều, anh có thể khôi phục lại vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ban đầu được hay không? Anh đột nhiên chuyển biến thành ôn nhu như nước như vậy, em đều có chút không chịu được. Em phải học được cách thích ứng, hiện tại em là bạn gái của anh không dịu dàng đối với em, vậy thì dịu dàng đối với ai? Tương lai em trở thành vợ của anh sẽ càng ôn nhu hơn. Càng nói lại càng khiến cho người khác toát mồ hôi lạnh, vẫn là nói đến việc chính đi. Giữa trưa em có việc, không có cách nào cùng anh ăn cơm trưa cùng nhau rồi. Chuyện gì? Việc làm ăn thuốc đông y của em đến rồi, em muốn đi tự mình kiểm tra chất lượng của thảo dược. Có người đàn ông lộn xộn gì không? Đương nhiên là không có. Anh đều nghĩ ngợi lung tung cái gì? Em không phải là bởi vì tâm tình không tốt muốn đi ra ngoài mượn rượu giải sầu à? Lâm Khiết Phi không hiểu có chuyện gì, tại sao tâm tình em lại có gì không tốt? Hạ Dịch Sâm cùng Kim Ngọc sẽ sớm kết hôn. Lâm Khiết Phi giật mình, rồi nở ra một nụ cười, ai nha, người ta kết hôn, đâu có chuyện gì liên quan tới em lại không thích Hạ Dịch Sâm. Bên kia Mạc Lâm Kiêu dường như thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngữ khí trở nên vui vẻ, tốt, anh ủng hộ em có một phần sự nghiệp của mình. Buổi tối tan tầm anh sẽ đến đón em. Vâng, được. Lâm Khiết Phi, cái gì? I love you. Mạc Lâm Kiêu nói xong câu đó, liền nhanh chóng cúp điện thoại, để lưu lại trong đầu Khiết Phi từng đợt âm thanh ong ong. Bàn tay nhỏ không tự chủ được sờ sờ tới lồng ngực của chính mình, trái tim bên trong đó, giờ phút này đập đặc biệt lớn đặc biệt nhanh. Tớ nói cậu tại sao lại ở chỗ này à? Hứa Tịnh thoáng vỏ mạnh bả vai của cô một phát, con mắt xem xét vẻ mặt của cô, nghi ngờ nói cậu bị làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy? Giống như là đang suy nghĩ về tình yêu, Hứa Tịnh thoáng cười trộm một phát, Khiết Phi trừng mắt nhìn Hứa Tịnh, nói nhắng nói cuội gì đấy, cho dù là nghĩ, thì đó cũng là người khác nghĩ. Ha ha ha, vừa mới rồi Mạc Lâm Kiêu tỏ tình với cô, ba chữ kia quả nhiên thực sự tràn đầy sức mạnh, nghe hoài không chán a. Mạc Lâm Kiêu trong phòng làm việc cầm điện thoại, khóe môi cong lên, vẻ mặt xuân tình tràn đầy sức sống. Xem ra nói ra ba chữ buồn nôn như vậy, cũng không phải là quá khó khăn, đã quyết định rồi, về sau hàng ngày đều thổ lộ, không tin không được lòng của cô ấy. Thư ký Hoàng đi vào báo cáo công việc, bị nụ cười quỷ dị kia của Tổng Giám Đốc Mạc làm cho giật mình thiếu chút nữa ngã xuống. Chưa bao giờ thấy qua Tổng Giám Đốc Mạc lại có bộ dạng yêu mị như này. Rất dọa người. Sau khi tan tầm vào giữa trưa, Lâm Khiết Phi đạp xe đạp công cộng đi tới nhà kho. Trương Tiểu Phi dựa vào tường, đang ngẩn ngơ. Được rồi, lại có một đơn đặt hàng lớn, hàng mẫu ở đâu? Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng nói, lúc đó mới đánh thức Trương Tiểu Phi A ở bên trong. Hai người đi vào nhà kho, Lâm Khiết Phi hơi đánh giá mọi nơi, phát hiện Trương Đại Phúc đang làm tổ ở bên trong ghế sofa chơi game điện thoại, sắc mặt ỉu xìu đấy. Giống như là bị ốm vậy. Lâm Khiết Phi vừa thuận miệng hỏi con của anh bị làm sao vậy? Không thoải mái sao? Trương Tiểu Phi lại càng hoảng sợ, không, không có gì, nó ngủ không có đủ. Lâm Khiết Phi không có nghĩ nhiều, đi vào chỗ hàng mẫu thảo dược đó, lần lượt mà kiểm tra một lần, gật đầu, được rồi, lo hàng này không sai, có thể nhập vào. Được vậy thì tôi đi tới đặt đơn hàng, làm hợp đồng. Lâm Khiết Phi đi đến trước mặt Trương Đại Phúc, phát hiện đứa nhỏ này cầm điện thoại, vậy mà đã ngủ rồi, phía dưới hai con mắt có màu xanh đen. Thần sai quỷ khiến đấy, Lâm Khiết Phi liền cầm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu bé, bắt mạch nghe. Lúc Trương Tiểu Phi hết bận rộn đi tới, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Khiết Phi hơi nhăn lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Làm sao vậy, nhóm hàng này có vấn đề? Hàng không có việc gì, có vấn đề chính là con trai của cô. Trương Tiểu Phi lại càng hoảng sợ. Lâm Khiết Phi cau mày, nó trúng độc. Chân Trương Tiểu Phi lập tức mềm nhũn, miễn cưỡng nói ra không, không thể nào, cô đừng nói giỡn. Chuyện lớn như vậy, tôi như thế nào sẽ nói giỡn? Vừa rồi tôi nghe xong mạch của cậu bé trúng một loại chất độc hợp lại, tôi từng thấy trường hợp này ở bên trong nhật ký y học của bố tôi. Trương Tiểu Phi mồ hôi lạnh lập tức toát ra rồi, nghĩ đến người thần bí kia cô không dám nói thêm cái gì. Lâm Khiết Phi nhìn kỹ xem sắc mặt của Trương Tiểu Phi, xem ra cô ta là biết rõ việc con trai trúng độc này, nhưng vì cái gì cô ta không đi điều trị. Có phải có việc khổ khó nói? Được rồi, là một bác sĩ, phải có trách nhiệm chăm sóc người bị thương. May mà tôi biết cách giải độc. Cái gì? Trương Tiểu Phi khiếp sợ không thôi, sững sờ mà nhìn cô. Có một đơn thuốc có thể giúp cậu bé giải độc, nhưng mà cần ăn liên tục thuốc đông y trong 20 ngày, thuốc còn đặc biệt đắng, không biết con của cô có thể chịu được hay không, có thể. Nó có thể, chỉ cần có thể giải độc có đắng thế nào nó đều có thể ăn. Trương Tiểu Phi lúc này nói xong, nước mắt rớt xuống. Lâm Khiết Phi gật đầu cũng không dài dòng, rất nhanh viết xuống đơn thuốc giao cho Trương Tiểu Phi, dựa theo cái đơn thuốc này đi lấy thuốc A, 20 ngày sau đó có thể hoàn toàn giải độc rồi. Được rồi, việc nhập hàng. Làm phiền cô rồi, tôi đi nha. Trương Tiểu Phi cầm đơn thuốc tay một mực đang run rẩy, nước mắt nhìn thấy bóng lưng Lâm Khiết Phi dần dần từng bước đi. Trên đường quay trở lại bệnh viện, đi ngang qua phố thuốc đông y lần trước bốc thuốc cô bị ngăn lại. Có thể đợi đến lúc gặp cô rồi. Bác sĩ của chúng tôi gần đây đều đang tìm cô, mời vào. Người thanh niên giữ cửa lần trước kia kích động không thôi, nắm lấy cánh tay của Lâm Khiết Phi, không cần giải thích gì liền kéo cô vào tiệm thuốc. Chương 375. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc Lâm Khiết Phi còn chưa hiểu chuyện gì, thì một người đàn ông trung niên kích động mà nghênh tới, bắt lấy tay của cô, dùng sức lay động lên xuống. Có thể đợi đến lúc cô đến rồi, cô giáo. Cái gì cô giáo? Cô đã quên rồi sao? Lần trước cô ở trong tiệm của chúng tôi, chính mình đã cải tiến đơn thuốc, sau khi cô rời đi tôi càng nghiên cứu, cảm thấy thật kỳ diệu, không thể tưởng được cô tuổi còn nhỏ mà có bản lĩnh y học sâu như vậy, tôi chuẩn bị bái cô làm thầy, nhận cô làm cô giáo của tôi. Lâm Khiết Phi chỉ nghiên cứu hết hai quyển nhật ký y học do bố ruột lưu lại, nhịn không được cảm thấy xấu hổ rồi. Không, ông đừng quá khách khí, kỳ thật tôi không có lợi hại như vậy, chắc là đoán đúng một lần mà thôi, tôi không dám làm cô giáo của ông. Người thanh niên bên cạnh sốt ruột rồi, ai nha cô cũng đừng dài dòng nữa, gần đây bác sĩ Quách của chúng tôi cử chỉ đều điên rồ rồi, vì tìm cô ăn không ngon ngủ không yên đấy, cô cũng đã biết bác sĩ Quách của chúng tôi thế nhưng mà bậc thầy vĩ đại của y học cổ truyền nổi tiếng trong nước, bác sĩ Quách Kiều A. Lâm Khiết Phi trợn mắt há hốc mồm. Lập tức phía trước mặt là Quách Kiều, người tài giỏi trong các người tài về y học cổ truyền trong nước, vậy mà lại ở căn nhà nhỏ bé như vậy mở một cửa hàng nhỏ bên trong. Bác sĩ Quách ngưỡng mộ có thể quen biết được chị, là cảm giác vinh hạnh sâu sắc của học trò. Quách Kiều chẳng hề để ý mà vung tay lên, được rồi, đừng quan tâm những cái hư danh kia trong mắt của chị, chỉ cần năng lực so với chị mạnh hơn, mặc kệ tuổi thì đều là thầy của chị.